Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, Lộc Người suy đoán. Như thế, ánh kiếm kia thì có ý tứ. Lộc Người thương nhân nghĩ, nhiều như vậy thú nhân nhìn chằm chằm, cũng không biết là người nào bộ tộc. Ôi, đáng tiếc, cái kia hồ nhân ông lão vừa nhìn liền vô cùng mạnh mẽ. Cũng không biết làm sao đã bị một chiêu kiếm giết đi. Đi ngang qua một bộ tộc tụ tập địa. Mấy cái tráng niên thú nhân tán gẫu nói. Từ hóa trang thượng khán. Những thứ này là thợ săn. Vẫn là buổi tối xuất hành thợ săn. Lộc Người quan tâm điểm không ở nơi này chút thợ săn trên người. Mà là câu kia hồ nhân ông lão vừa nhìn liền vô cùng mạnh mẽ. Bị kiếm giết đi. Nghe được nơi này. Lộc Người liền vội vàng tiến lên. Các ngươi nói cái kia hồ nhân cường giả chết rồi bao lâu? Xem bộ dáng là chiều hôm qua chết. Vết máu cũng làm. Trên người bắt đầu xuất hiện thi lớp. Một thú nhân quay đầu lại nói. Cũng không có phát hiện đột ngột xuất hiện Lộc Người không đúng. Cái kia thi thể ở đâu? Còn đang phía sau núi trong rừng. Nửa ngày sau, Lộc Người tìm được rồi bộ kia thi thể. Cứ việc này hồ nhân ông lão đã bỏ mình. Nhưng trên thi thể khí thế khổng lồ vẫn ép hắn không thở nổi. Lộc còn nhỏ tâm khá cao. Phát hiện hổ trên thân thể người còn ăn mặc màu tím khôi giáp. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy khôi giáp, Lộc Người bắt đầu run rẩy. Từ thương nhiều năm như vậy, hắn vẫn là biết một ít bảo bối. Hí tương đương máu linh giáp. Có thể chống đỡ quy nguyên cảnh trung kỳ tột cùng công kích. Nếu như mặt trên lại có thêm trận pháp, quy nguyên cảnh hậu kỳ một đòn vẫn có thể chặn đến dưới. Cỡ nào bảo vật hiếm thấy trên đời. Bản thân cũng có linh tính. Không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy bực này lợi hại đồ vật. Lộc Người thật muốn đem này máu linh giáp cởi xuống đến. Còn chưa tới gần, cái kia uy thế suýt chút nữa đưa hắn đè bẹp rơi xuống. Chẳng trách này chết rồi hơn một ngày. Đều không có người động thủ. Hắn một trí nhân sơ kỳ thú nhân đô không cách nào động này máu linh giáp. Huống chi thợ săn. Này hồ nhân cao thủ vừa mới chết không lâu lúc uy thế có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều rồi. Ở quay đầu lại nhìn chằm chằm máu linh giáp. Lộc trong mắt người đỏ đậm dần dần tắt. Này máu linh giáp liền chủ nhân đều không thể bảo vệ chu toàn. Không muốn cũng được. Nói đi nói lại. Liền máu linh giáp đều cho xuyên thủng. Cái kia trong thành ánh kiếm kia nên lợi hại bao nhiêu? Này hồ nhân ông lão nhìn dáng dấp bản thân tu vi đều ở quy nguyên cảnh. Thêm vào máu linh giáp. Hí tương đương trời ạ. Cái kia trong thành cao thủ chẳng phải là cùng bằng tộc trấn giữ trưởng lão một cấp bậc rồi. Bằng tộc trấn giữ trưởng lão tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Xong. Bằng tộc lần này đừng nghĩ Lý Mục. Làm không cẩn thận còn có thể trêu đến một thân tao. Ở nói thế nào, này cao thủ ở trong bóng tối vẫn là một thân một mình. Trên đại lục sợ nhất đối thủ là cái gì? Chính là loại kia lợi hại lãng tử. Bản lĩnh cao, một thân một mình, một người ăn no toàn ra không đói bụng. Một khi đắc tội người như thế, người chỉ có vô tận buồn phiền. Trừ phi đối phương tự nguyện từ bỏ hoặc là ngươi giết đối phương. Bằng tộc đắc tội người như thế hậu quả, ngẫm lại cũng có thể biết. Huống chi bây giờ bằng tộc cùng long tộc đại chiến, trấn giữ trưởng lão tổn thất một vị, cái khác quy nguyên cảnh cao thủ tổn thất càng nhiều. Làm không cẩn thận, bằng tộc lần này cũng sẽ bị diệt tộc a. Không thể nào, chỉ mong ta nghĩ nhiều rồi. Bằng tộc cường đại như vậy, sừng sững đại lục đỉnh cấp thế lực nhiều năm, làm sao có khả năng sẽ bị diệt tộc? Đùa gì thế? Long tộc cũng không phải là ngồi không? Nếu như không phải năm đó cùng Huyền Thiên Tông một trận chiến tổn thất cao như vậy tay. Lần này bằng tộc tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Phân tích một hồi, Lộc Người cảm thấy bằng tộc cho dù bị diệt tộc đó cũng là bị long tộc diệt. Duy nhất kẹp ở trung tâm chính là hắn. Chỉ có thể như thực chất hướng về bằng tộc nói rõ chính mình điều tra cùng suy đoán. Bằng không, bằng tộc ở bên trong tòa thành nhỏ gặp phải cao thủ tao ngộ tổn thất sau khi... Cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình. Như nói thật, Không biết bằng tộc có tức giận hay không? Một cái ăn ta. Muốn nhiều như vậy làm gì? Đi về trước nhìn. Người trong nhà cũng còn ở bằng tộc trên tay đây. Như vậy, lộc người nhanh chóng hướng thượng thanh vực chạy đi. Liên tục bôn ba hơn một tháng. Lộc nhân tài đến phong lan vực biên cảnh. Hắn chỉ là một nho nhỏ trí nhân kỳ lộc người. Hơn một tháng có khả năng mở phong lan vực đã không sai. Nghỉ ngơi một chút khôi phục chân nguyên tiếp tục chạy đi. Ở giữa chiến trường thượng cổ, Lý Mục chậm rãi mở mắt ra. Huyền vô cùng công gia trì bên dưới. Thêm vào đánh dấu thưởng công lực. 4 năm nhiều thời giờ bên trong trực tiếp đem tu vi nhấc lên hóa thần 3 tầng. Còn kém một điểm là có thể đến hóa thần 4 tầng. Như thế 3 tầng. Đặt ở đại lục cái khác hóa thần cao thủ không biết muốn ngồi bất động làm thiếu niên. Tu hành bao nhiêu năm mới có thể đạt đến. Lý Mục vẻn vẹn dùng 4 năm thời gian. Nếu như tiếp tục tu luyện, lại có thêm cái hơn 100 năm. Tất nhiên có thể trở thành là thế giới này tối cường giả. Không phải là không muốn tiếp tục tu luyện. Hắn từ trong tu luyện bị đánh thức. Lưu Tú trên người kiếm khí dẫn động. Lý Mục híp một hồi con mắt. Bóng người lóe lên, teleport ra Đại Mạc, chỉ là kiếm khí xúc động. Lưu Tú mấy người vẫn chưa chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn. Trở lại thành nhỏ, Lý Mục ở trong thành xoay chuyển 2 vòng. Chui vào Lưu gia, rốt cuộc là ai làm đây? Thần thức quét 1 vòng, không có phát hiện có thể người. Ngoài thành cái kia hồ nhân xác chết đều sớm bị người xử lý. Trên người máu linh giáp cũng đều bị bán. Mặc kệ ai làm, thành này chỉ e sợ lại phải có nguy hiểm rồi. Lý Mục cũng không lập tức thấy mấy nữ. Tìm viên đại thụ bay lên, theo một cành cây nằm xuống. Liên tiếp đợi 1 tháng, vẫn cứ không có phát hiện nghi điểm gì. Lý Mục đều lăng rồi. Cái kia đụng chạm Lưu Tú người, e sợ đều sớm bị một chiêu kiếm hóa thành bột phấn đi. Hướng về mấy trên người nữ điểm vài đạo kiếm khí. Lại lần nữa tu bổ tường thành trận pháp. Bây giờ ở lại mấy trên người nữ kiếm ý nhưng là hóa thần 3 tầng tột cùng. Coi như hóa thần trung kỳ cao thủ. Một khi đụng chạm sau khi. Không cẩn thận cũng đủ hắn uống 1 bình. Hóa thần trung kỳ. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy hóa thần trung kỳ cao thủ. Bằng tộc đúng là có. Bọn họ cam lòng điều động sao? Hiện tại đều cùng long tộc đánh long trời lở đất. Phượng tộc, đối với mấy nữ căn bản không cảm thấy hứng thú. Phong lan vực bên trong, liền quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ đều không có. Trở lại chiến trường thượng cổ, tiếp tục đánh dấu tu luyện. Mà lúc này, lộc người vừa chạy về bằng tộc xào huyệt. Giải lao nửa ngày sau, tổ chức thật ăn khớp ngôn ngữ. Chưa kịp hắn tìm tới bằng tộc, đã bị một cái lớn bằng mang tới trụ đá trên đỉnh ngọn núi đoan. Bưng! So với mấy năm trước nơi này bãi đá đứng vững, giờ khác này trụ đá núi rừng hiện ra có chút thưa thớt. Lộc người bị mang vào trên đỉnh ngọn núi một tòa thạch trong phòng. Còn chưa vào nhà, bên trong khí thế dĩ nhiên cửa hàng. Theo bằng tộc đại yêu, run rẩy tiêu sái đi vào nhà đá. Ra mắt trưởng lão, lộc người không dám ngẩng đầu. Vào nhà sau cúi đầu liền quỳ lại. Ta cho ngươi chuyện điều tra. Người điều tra thế nào rồi? Trong thạch phòng vang lên một đạo hồng chung giống nhau âm thanh. Lộc người run lẩy bẩy. Tiểu nhân điều tra đến cái cuối cùng giai đoạn. Không dám lại điều tra. Lộc người như thực chất nói. Hả? Có ý gì? Cho ngươi 1 năm rưỡi. Ngươi lại vẫn chưa điều tra xong. Chất thải. Âm thanh đinh tai nhức óc. Trưởng lão tức rồi. Không phải tiểu nhân không có tận tâm. Mà là thật sự không thể ra sức. Lộc người vội vã dập đầu lại. Nếu vô dụng, lôi ra giết. Sát ý tốc thẳng vào mặt. Lộc người tại chỗ liền đái. Chậm đã. Người đã nói điều tra chỉ kém bước cuối cùng. Vậy ngươi điều tra đến 1 bước nào? Lúc này, trong thạch phòng vang lên một đạo khác âm thanh. Hồ tương đương lộc người thở dài 1 hơi. Không dám khẳng định trưởng lão là thật muốn giết hắn. Vẫn là hát đôi. Dùng sức khống chế thân thể. Bước cuối cùng, không dám chứng thực cái kia Lý Mục có phải là ở đâu kiếm tu bên người. Nói như vậy, ngươi tìm được rồi kiếm kia sửa chữa. Hồ nhân, lang nhân, chó mọi người chứng thực Lý Mục cùng một cái kiếm tu cùng nhau. Còn cùng mấy cái nữ hài có quan hệ, có thể hay không gặp được mấy cô gái kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.